Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Đan Dô tuôn ra, thôn phệ hấp thu Itachi toàn bộ nhãn lực sau đó. Lý Vô Ngạo Serenian, cư nhiên một con trai điểu thương hoán pháo. Siêu Việt đỉnh phong, tiến hóa đến rồi Seragon cảnh giới tối cao. Vĩnh Hằng Mangekyo cùng cửu mang tinh Serenian. Đây đối với Lý Vô Ngạo mà nói, không thể không nói là một cái cực đại việc vui. Hơi mở đồng nhãn, nhìn chăm chú vào mảnh này thiên địa, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy có một loại thiên địa chìm nổi, từ ta chúa tể cảm giác. Ha ha, Itachi, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Tiểu gia ta cái này một con trai, thực lực tinh tiến mấy lần, tinh thần lực càng là chiếm được nhảy vọt tăng trưởng. Cạc cạc, ngươi thực sự là ta phúc tinh a hát. Lý Vô Ngạo âm thanh hung dữ, cười ha hà, phi thường đắc ý, kiêu ngạo không gì sánh được, vươn một cước, hung hăng ở Itachi sau lưng của chi, đạp một, để biểu hiện, chính mình nội tâm vô hạn vui sướng, mà lúc này đây, vừa rồi rơi vào trong hôn mê Itachi, cũng là yếu ớt hồi tỉnh lại, nghe được Lý Vô Ngạo vừa rồi thoại ngữ. Lại thấy Lý Vô Ngạo lúc này không gì sánh được đắc ý phách lối dáng vẻ. Itachi sắc mặt trào một hồi tái nhợt, ho nhẹ một tiếng. Lần nữa hộc ra một ngụm tiên huyết. Mặc cho Itachi vô luận như thế nào nghĩ, đều là thật không ngờ. Hôm nay ở Konoha thôn cửa chính, không chỉ có bị Lý Vô Ngạo sở bại, còn bị Lý Vô Ngạo cướp đoạt đi chính mình hết thảy nhãn lực. Đây thật là người sinh một hồi bi kịch. Hơi định thần một chút, Itachi dùng răng bò dậy, dương đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh thiên địa. Chỉ thấy cây cối tươi tốt, lục thảo thanh thanh, giữa thiên địa, một mảnh tinh không vạn lý. Đương nhiên, ở một chút trong góc phòng, Itachi trước thi triển Serenian huyết kế giới hạn thả ra Amaterasu hỏa hoạn. Vẫn là cháy hừng hực lấy, đốt cháy vạn vật, mà trước chính mình triệu hồi ra Susanoo, thì là không thấy bóng dáng, tỉnh lại là theo cùng với chính mình nhãn lực biến mất mà tan mất. Còn như Lý Vô Ngạo tiên thiên cùng mình chiến đấu, dẫn ra kim ô, vạn cây cùng vạn cái xương cốt, cũng đều biến mất, ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Itachi thanh âm khàn khàn hỏi, nghĩ đến ngươi có mặt khác vài loại huyết kế giới hạn, cũng là ngươi dùng cái này một loại phương pháp cướp đoạt mà đến chứ? Lý Vô Ngạo con ngươi hơi nheo lại, nhẹ giọng cười nói, Itachi, ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, ta mặt khác vài loại huyết kế giới hạn thì cốt mạch, mộc độn các loại đều là ta dựa vào loại này hấp tinh đại pháp, không, là thôn phệ đại pháp cướp đoạt mà đến. Hôm nay, có thể từ thân ngươi thu được nhiều như vậy nhãn lực, có thể dùng ta Serenian, một con trai tiến hóa đến rồi Vĩnh Hằng Mangekyo Serenian cùng cửu mang tinh Serenian, tới một người song hỷ lâm môn, ta còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ho khan khục. Itachi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hơi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi không nên cao hứng được quá sớm. Sử dụng loại này cấm thuật, tới cướp đoạt người khác huyết kế giới hạn, mình cũng phải bị phản ứng phụ. Phản ứng phụ? Ha ha, Itachi, ngươi tư tưởng đã sớm rơi ở phía sau, là một cái thôn phệ thuật bị triệt để hoàn thiện sau đó. Hay là tác dụng phụ, căn bản lại không tồn tại. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, giấy rụa một thân tử, hoạt động một gân cốt. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy bộ dáng thoải mái, Itachi cũng là hơi sửng sờ, ho nhẹ một tiếng, muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng không ngờ trong rừng cây một đạo hàn quang nhớ tới, cũng là một người bịt mặt ảnh từ tà đâm trong, cầm trong tay lạnh lẽo shuriken, hướng phía Itachi hầu rồi thẳng tắp ám sát mà tới. Itachi thất kinh, muốn lên đường né tránh. Nhưng mà, vào giờ phút này Itachi, nhãn lực hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo cướp đoạt. Người Chaka năng lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Trải qua mới vừa một phen đại chiến, càng là thụ thương không nhẹ, không đề được nửa phần khí lực, căn bản không nhúc nhích được. Mắt thấy thanh kia lóe ra ánh sáng tử vong Shuriken, sẽ ở Itachi kinh hãi trong con mắt, một lần hành động đâm thủng Itachi hầu lấy Itachi tính mệnh. Nhưng không nghĩ, vẫn đứng ở một bên Lý Vô Ngạo, một con trai lướt đi thân ảnh, toàn thân mạnh mẽ chakra năng lượng, tiếp tục xoay tròn, hình thành một lồng ánh sáng, trong nháy mắt hàng lâm ở Itachi trước mặt, phanh. Một tiếng vang lớn, cái chuôi này hiện lên ánh sáng tử vong Shuriken, chém vào Lý Vô Ngạo chakra quang thuẫn chi, không chỉ không có chút nào thâm nhập mảy may, ngược lại là phát sinh một tiếng vang lớn sau đó, vỡ vụn, biến thành một bả sắt vụn, di, chấm ngoặc kép, cái này đột nhiên lao ra ám sát Itachi thân ảnh, hơi kinh ngạc một cái, chậm rãi lui lại. Hàng lâm thân ảnh tới, Lý Vô Ngạo vừa dùng chakra quang cháo, bảo vệ mình và Itachi, một bên ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm trước mặt người bịt mặt này. Trong đồng tử, lóe ra một chút lạnh ý cùng sát cơ, nhìn người đến người mặc quần áo màu đen, mang theo ám bộ mặt nạ, hơn nữa, kỳ hữu cánh tay chi, phồng, tựa hồ bị cột vật gì vậy? Chán của hắn chi, thì là lộ ra một cái màu trắng băng vải, chữ cũng là đồ sộ không gì sánh được, cùng Asuma không sai biệt lắm, tâm tư hơi chuyển động một, Lý Vô Ngạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nhìn trước mặt người bịt mặt, Lý Vô Ngạo hừ lạnh nói vậy, người đến, chính là vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, gốc thủ lĩnh, Shimura Dazo đại nhân đi. Ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Lúc đầu ở Konoha đường phố Michiyuki hành tẩu tuần tra, lại bị cái này bên trong đại chiến động tĩnh đưa tới. Thật là đẹp mắt đến Itachi bản thân bị trọng thương, không hề sức chống cự Shimura Danzo, liền lập tức không chút do dự nhảy ra, muốn một lần hành động kết quả Itachi tính mệnh, nhưng không nghĩ, không chỉ có bị Lý Vô Ngạo ngăn cản. Còn ngược lại bị Lý Vô Ngạo gọi ra thân phận, không khỏi có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Ha ha, ta làm sao biết, Danzo đại nhân, ngươi tuy là rất ít ở trường hợp công khai lộ diện. Thế nhưng, thông qua tay ngươi, ta nghe được ngươi bề ngoài đặc thù, chỉ là để cho ta không gì sánh được kinh ngạc chính là. Năm đó, Itachi ở các ngươi bức bách chi. Cuối cùng lựa chọn đồ tộc tới giữ gìn Konoha hòa bình. Hơn nữa, còn gián tiếp vì ngươi cống hiến không ít sống sinh sinh Serenian tới. Mà ngày nay, ngươi cái này trước đây sự kiện lớn nhất người được lợi. Nhưng phải thân thủ tới diệt trừ chính mình công thần Itachi. Đây là vì sao đâu? Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nơi cũ, vẫn là diệt trừ hậu hoạn. Ha ha, bây giờ Itachi, nhãn lực bị ta hoàn toàn thôn phệ hấp thu, mặc dù có thị lực, nhưng không hề có Seragon thực lực, đối với uy hiếp của ngươi, tựa hồ không lớn nha. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mang theo giọng lãnh đạm nói, đối với Danzo, cái này cho tới nay, mặt ngoài công bố thuần phục Konoha, thủ hộ Konoha. Lại âm thầm ăn trong đem bên ngoài. Trước sau cùng Salamander Hanzo, Raikik, Orochimaru đám người cấu kết cùng một chỗ. Tai họa Konoha danh môn vọng tộc Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc các loại tên. Lý Vô Ngạo căn bản là tâm lý tương đối phản cảm. Mà lần này, cái này Danzo, cư nhiên làm cùng với chính mình trước mặt, muốn ám sát Itachi. Để Lý Vô Ngạo tức giận trong lòng, càng là thịnh vượng không ít, nhịn không được cười nhạt chất vấn. Itachi tuy là tàn nhẫn bạo lệ, bất hiếu bất trung, thế nhưng, Itachi dù sao cũng là chính mình nữ nhân Mikoto nhi tử. Tuy là Mikoto đã sớm thể xác và tinh thần thuộc sở hữu chính mình, có thể Lý Vô Ngạo cũng không muốn làm cho Itachi chết ở người khác trong tay. Nằm ở tôn trọng Mikoto, bảo vệ Mikoto suy nghĩ, Lý Vô Ngạo là dự định đem Itachi giao cho Mikoto xử trí. Đáng giận này Danzo, lại muốn đánh lén ám sát Itachi, liền hoàn toàn động Lý Vô Ngạo điểm mấu chốt. Lý Vô Ngạo không thể dễ dàng tha thứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.